Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 526, ta đến. Tế bái Zephyr Lão Sư. Hải quân bản bộ Marineford. Tiết trắng Hải Âu chiến kỳ san sát tung bay tại trên không. Phảng phất chính nghĩa tại bay lên. Trung ương quân sự thành lũy phía trước to lớn hình bầu dục quân cảng bên trên đã đứng đầy người. Lít nhà lít nhít hải quân binh sĩ đem toàn bộ quân cảng vây quanh đến chật như nêm cối. Thần sắc cảnh giác mà ngưng trọng nâng lên trường thương trong tay. Run nhẹ nhẹ họng súng cố gắng ngắm chuẩn lấy cái kia từ một chiếc trên thuyền buôn chậm rãi đi rơi. Hai bóng người, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là họng súng của bọn hắn đối với chuẩn phía sau nam nhân kia. Bởi vì vô luận chính phủ thế giới như thế nào phát ra giá trên trời cách xù treo giải thưởng. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi tại phía trước cái kia một đạo cao thân ảnh. Vẫn là mang cho bọn hắn vô thượng huy hoàng cùng thành tựu rực rỡ hải quân đại tướng. Adamri, vô số hải quân nơm nớp lo sợ mà nhìn xem chậm rãi đi theo Adamri sau lưng nam nhân kia. Chỉ cảm thấy lưng đều có chút phát lạnh. Mái tóc màu đen. Màu đỏ tươi thuyền trưởng áo khoác, bên hông treo một thanh trường đao, giữ lại râu cá chê, cho dù là hai tay hai chân đều lên Seastone xiềng xích. Đi đường phát ra rầm rầm thanh thúy thanh âm, dù là bị cái này hàng ngàn hàng vạn hải quân bản bộ tinh nhuệ đao thương tương hướng. Triệt để vây quanh, thần sắc của hắn vẫn là như thế bình thản ung dung. Không coi ai ra gì. Khóe miệng thậm chí treo một sợi thanh cạn mà phóng khoáng ý cười. Cái loại cảm giác này, phảng phất cái này nam nhân cũng không phải là lấy một cái tù nhân thân phận đi vào trên thế giới. Này chính nghĩa thánh địa Marineford, mà là một đầu trong rừng vương giả tại cao ngạo tuần sát lãnh địa của hắn. Trên người nam nhân kia Seastone xiềng xích, chung quanh nơi này vô số kiên thuyền lợi pháo, còn có trường thương trong tay cùng giao quân dụng. Đều không có thể cho ở đây đám hải quân chút nào cảm giác an toàn. Bởi vì nam nhân kia tên là Gondeiroser, đứng ở mảnh này biển cả 1 triệu vương giả phía trên vua hải tặc. Đây chính là hải quân bản bộ sao? Cũng chả có gì đặc biệt. Không tốt lắm chơi. Chậm rãi đi theo Adamri sau lưng Roger tò mò khắp nơi nhìn quanh. Khi thì phát ra để chung quanh hải quân nộ khí bốc lên đánh giá. Adamri cười cười nói, nơi này chính là chính nghĩa thánh địa. Đương nhiên ta cũng không cho là như vậy. Roger tốt rảnh lấy làm đất nhìn Adamri một chút, có chút hăng hái nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Hải quân trong hệ thống tất cả mệnh lệnh đều từ nơi này phát ra. Marineford liền là toàn bộ thế giới chính nghĩa lực lượng trung tâm. Như là trái tim khống chế nhân thể huyết mạch, mỗi một lần nhảy lên. Đều sẽ gây nên mảnh này biển cả bạo động. Chấm ngoặc kép, Adamri cũng không có lập tức trả lời Roger vấn đề. Hắn dừng bước, ngẩng đầu, hẹp dài đôi mắt nheo lại. Hai mắt kinh ngạc nhìn ngắm nhìn nơi xa cái kia một tòa nguy nga trung ương quân sự thành lũy trên. Vách tường chỗ khắc họa hai cái chữ to. Chính nghĩa, hắn thấy có chút xuất thần. Trong đầu lại là có một chương tóc màu tím thân ảnh già nua chợt lóe lên. Phảng phất minh bạch cái gì? Adamri bỗng nhiên cười nói. Không, chính nghĩa xưa nay không là một nơi nào đó cùng nào đó nhánh quân đội. Chính nghĩa a, có lẽ chỉ là một người. Một loại lý niệm, chấm ngoặc kép, tâm ta đi, đều là chính nghĩa. Trước kia ta không hiểu. Hiện tại, ta có lẽ, hoặc nhiều hoặc ít có chút có thể hiểu. Roger ha ha cười to. Cái này không phải liền là cùng ta khi hải tặc giống nhau sao? Tùy thời tùy chỗ thông suốt tại mảnh này trên đại dương bao la. Vô câu vô thúc rong ruổi. Người tự do nhất, liền là vua hải tặc. Theo hắn phóng khoáng tiếng cười to. Một cỗ bàng bạc vô biên khí thế khủng bố từ trong thân thể của hắn liên tiếp bộc phát. Thiên địa đột nhiên biến sắc. Sáng sủa trên bầu trời bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Mây đen chập trùng. Sấm sét vang dội, đáng sợ phong bạo cùng cảm giác áp bách, thẳng tắp làm cho chung quanh vô số hải quân sắc mặt trắng bệch, như là hải lưu liên tục lùi về phía sau, đủ. Roger, nơi này chính là Marineford, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Đúng vào lúc này, hai bóng người đồng thời xuất hiện tại Adamri trước mặt, chính là vội vàng chạy tới Sengoku cùng Gap. Roger thu hồi tự thân Haosoku Haki, cười hắc hắc hướng lấy Gap vất vất tay. Nha, Gap, đã lâu không gặp đâu. Gap tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ai mà thèm nhìn thấy ngươi. Roger cũng là xem thường, mặt dạn mày dày cười. Sengoku thật sâu nhìn xem trước mặt thần sắc bình tĩnh Adamri, trầm giọng nói, ngươi không nên tới. Adamri mỉm cười nói, ta có lẽ không phải hải quân, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của ta. Lại nói, chấm ngoặc kép, hắn chỉ sau lưng Roger. Ta thế nhưng là đem mảnh này biển cả hung ác nhất, nguy hiểm nhất hải tặc cho các ngươi hải quân bắt đến đây, vô luận như thế nào. Sengoku nguyên soái, người đây coi như là thiếu ta một phần nhân tình a. Sengoku nhìn Roger một chút, duy trì trầm mặc, xem như chấp nhận Adamri thuyết pháp. Người muốn cái gì? Adamri trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi nói, vua hải tặc Roger, liền giao cho các ngươi. Nên xử trí như thế nào hắn, là các ngươi hải quân sự tình, ta sẽ không lại quản. Nhưng là chính như ta không thích nợ ơn người khác đồng dạng, ta cũng không thích người khác thiếu ta nhân tình, cho nên ta có một cái yêu cầu. Hắn dừng một chút, ta muốn đi tế bái Zephyr lão sư. Sengoku phảng phất đã sớm ngờ tới câu nói này đồng dạng. Hắn chỉ là mặt không thay đổi giơ tay lên, làm ra một cái quân sự thủ thế. Đó là toàn quân rút lui chỉ huy chiến thuật động tác. Sau đó, phảng phất như thủy triều, đem quân cảng bao vây lại đám hải quân, không nói một lời hướng phía hai bên tách ra, tránh ra một cái thông đạo. Cuối lối đi, là hải quân bản bộ nghĩa trang. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.